Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. May quá, cậu chỉ sợ Kỳ Tâm giận cậu thôi. Vũ Dĩ Phàm cũng trừng mắt nói. Không cho phép cậu sờ vào tai các bạn nữ. Nói rồi hầm hầm bỏ đi. Kỳ Tâm vừa chuyển đến, đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của hầu hết mọi người. Nhất là hội học sinh cá biệt lại càng yêu quý cô. Có trò gì đều lôi cô đi quậy cùng. Làm gì có ai dám bắt bẻ con thầy hiệu trưởng chứ, đúng không? Không, sai rồi. Vẫn còn có một người, chính là thầy Vũ Dĩ Phàm, soái ca trong lòng mọi nữ sinh. Kỳ Tâm đi học muộn, phạt lau nhà vệ sinh. Kỳ Tâm mất trật tự trong giờ, phạt đứng xó. Kỳ Tâm không học bài cũ, phạt chạy 10 vòng quanh sân trường. Kỳ Tâm bôi phấn vào ghế của thầy Vũ, phạt xách cặp cho thầy 1 tuần. Kỳ Tâm. Sổ theo dõi ghi chi chít lỗi lớn bé của cô, toàn là những tội danh mà anh mới chế. Cô chịu đựng như vậy là quá đủ rồi. Thầy ấy tuy đẹp trai thật, nhưng thật là đáng ghét. Ỷ mình có tí nhan sắc, suốt ngày bắt nạt cô. Kỳ Tâm nhanh lên, em lề mề quá. Đừng kéo lê cái cặp của tôi như thế, nếu không tôi sẽ tăng lên 2 tuần đấy. Anh lớn tiếng giáo huấn cô, trong lòng cười thầm. Cả tuần nay, ngày nào anh cũng bỏ thêm mấy quyển sách chuyên ngành dày cộp vào cặp, bắt cô xách đi xách lại. Một phần là do đích thân hiệu trưởng Hoa nhờ anh rèn giũa Kỳ Tâm, một phần là xuất phát từ mối thù riêng nữa. Một đám học sinh đi qua trố mắt nhìn, nhỏ to nghị luận. Chuyện gì thế nhỉ? Đó là Hoa Kỳ Tâm, chắc là lại gây chuyện nên bị phạt đấy. Kỳ Tâm tức sôi cả máu, quăng cái cặp đánh dầm một cái. Em không phải là ô xin, nếu thầy cần, em sẽ thuê hộ thầy 1 người. Dù cô quay người đi thẳng, anh ngơ ngác nhìn cô đi. Một lúc sau mới định thần lại, ném cho đám học sinh dám chọc Kỳ Tâm tức giận kia một cái nhìn sắc lẻm. Họ bị anh nhìn cho sợ khiếp vía, co giò chạy thục mạng. Anh vội đuổi theo cô. Kỳ Tâm, em đứng lại đã, tôi sẽ không phạt. Anh đứng sững lại vì nhìn thấy Sâm Phong từ đâu sốt sắng chạy đến. Bộ dạng của cậu ta có vẻ rất lo lắng, quan tâm đến Kỳ Tâm. Kỳ Tâm, có chuyện gì thế? Có ai bắt nạt cậu à? Nói đi, tôi sẽ đánh cho thằng đó 1 trận. Là thầy Vũ đấy. Kỳ Tâm òa khóc lớn. Sâm Phong ngạc nhiên há hốc miệng. Thầy Vũ sao? Cậu sẽ đi đánh cho thầy Vũ 1 trận ư? Không sao không sao, cậu đừng quan tâm tới thầy ấy nữa là được. Tớ ghét thầy ấy. Cả tuần nay tớ phải đi lao động khổ sai, xài hết cả khớp vai rồi đây này. Sâm Phong rất biết tranh thủ cơ hội, nhanh tay bóp bóp vai cho Kỳ Tâm, kiên nhẫn nghe cô kể hết, vắt hết vốn từ ra để an ủi cô. Kỳ Tâm khóc chán lại cười. Sâm Phong thật là tốt. Anh im lặng, đôi mắt âm trầm nhìn về phía Kỳ Tâm và Sâm Phong đang cười nói vui vẻ với nhau. Vui quá nhỉ, tí tuổi đầu đã bày đạt yêu với Trà Đương, hỏng hết cả 1 thế hệ. Anh sẽ chống mắt lên xem 2 đứa nó được bao lâu. Trong buổi họp hội đồng. Cái gì? Thầy Vũ, cậu muốn tổ chức một buổi ngoại khóa về tình yêu tuổi học trò sao? Hiệu trưởng Hoa ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, gần đây tình trạng học sinh yêu sớm xuất hiện ngày càng nhiều. Tôi thấy việc giáo dục tư tưởng cho các em là rất cần thiết. Vũ Dĩ Phàm dõng dạc phát biểu. Phải đấy, tôi ủng hộ ý kiến của thầy Vũ. Tôi ủng hộ. Bọn nhỏ bây giờ suốt ngày chỉ biết yêu đương nhăng nhít thôi. Tôi cũng ủng hộ. Các giáo viên khác đều ủng hộ nhiệt tình. Nếu mọi người đều đồng ý, vậy thì cứ làm như thầy Vũ nói đi. Hiệu trưởng Hoa liếc nhìn Vũ Dĩ Phàm một cái, cuối cùng vẫn đồng ý. Giờ sinh hoạt, anh tuôn một tràng thao thao bất tuyệt về kế hoạch tổ chức buổi ngoại khóa. Giọng nói trầm ấm êm tai, hùng hồn khí thế. Chỉ tiếc là không ai thèm nghe. Nhất là cái cô nhóc Kỳ Tâm kia, đã không chú ý nghe còn ngang nhiên đeo tai nghe, nghe nhạc trong lớp. Càng tức hơn là khi cô ngẩng lên chạm phải ánh mắt của anh, thì lại hất mặt ngoảnh đi chỗ khác nữa chứ. Không lẽ cô ngốc này vẫn còn giận anh Vũ xách cặp sao? Nghĩ đến đây anh đột nhiên thấy hối hận vì hành vi có phần quá đáng của mình. Anh nở một nụ cười hiền lành hiếm có với cô. Kỳ Tâm khịt mũi khinh thường. Lại là Mỹ Nam kế, đúng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net